Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 58, đệ tam chương nhạc. Màu xám chuột, lên mí mắt hơi nhảy, không chút do dự liền quay đầu đi trở về nửa mở thả gian phòng. Một đường rời đi nơi này, đi vào phòng ngủ chính, tiến nhập phòng tắm, nay trình trong cả quá trình. Hắn không nhanh không chậm, tựa như đang lặp lại mỗi ngày đều sẽ phát sinh nhiều lần sự tình. Một khóa ngược lại phòng tắm cửa phòng, lên lúc này nghịch đi bốn bước, xuyên qua nói mớ cùng gào thét cùng tồn tại khói xám. Ngồi xuống thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế lưng cao. Mà trước đó, hắn có nhường đứng hầu tại hành lang thiếp thân nam bộc niu ni thấp giọng hướng, hải thần, cáp. Tu va cầu nguyện, mượn nhờ tương ứng điểm sáng, ngoắc hút tới, hải thần quyền trượng, lên đem tầm mắt bên ngoài dương. Khóa chặt chiếc kia lái về phía mặt nghị viên phủ đệ. Cũng chính là bóc lần đường phố số 39 xe ngựa. Mà lần này, tựa ở cửa sổ thủy tinh bên trên, khoan thai thưởng thức trên đường phong cảnh không còn là màu xám chuột, mà là một cái mang theo tơ lụa mũ giả. Khoác lên áo khoác màu đen nam tử trẻ tuổi, hắn tóc đen mắt đen, khuôn mặt thon gầy, cái trán rộng lớn, mang theo một con thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Ngậm lấy như có như không ý cười, nghiễm nhiên chính là kẻ độc thần, thời thiên sứ, tạo vật chủ con trai, Amon. Lên mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tinh thần cũng một thoáng căng cứng. Sinh ra loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Amon rõ ràng là dùng nguyên bản bộ dáng xuất hiện, có thể đánh cắp chuột bán thần vận mệnh hắn. Tại trong mắt mọi người, liền là một con màu xám chuột. Không người hoài nghi, cái này cùng hắn huynh đệ, không tưởng thiên sứ, Adam một ít năng lực có chỗ tương tự. Đều để người càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Nếu không có khói xám, nếu không phải càng tiến một bước nắm giữ nơi này, ta cũng không phát hiện được. Lên nửa là vui mừng, nửa là kinh hãi đem tầm mắt ra bên ngoài phát triển. Tìm kiếm lên Amon phân thân nhóm, so với vận mệnh chiết cây, ký sinh, dấu vết đối lập càng rõ ràng. Có thể là, lên lần này không phát hiện chút gì, vô luận là trong xe mặt khác hành khách, vẫn là kéo lấy thùng xe ngựa, hoặc là chung quanh cây cối cùng không khí, đều không có bị ký sinh. Cái này cùng Leonard vị lão gia gia kia nói không giống nhau lắm a. Một cái Amon xuất hiện, không phải nên nương theo nhiều cái Amon sao? Hắn rõ ràng mình đã bị hắc dạ giáo hội, quỷ pháp sư phát hiện. Hoài nghi bóc lần đường phố ở vào giám sát trạng thái, cho nên chỉ phái một cái phân thân tới điều tra một chút tình huống. Lên có suy đoán hơi nhíu mày, đối với này loại phát triển nên xử lý như thế nào có chút không quyết định chắc chắn được. Đương nhiên, hắn nhớ ký Bright Thoreau Alad nói qua, chỉ cần có thể giải quyết Amon một cái phân thân, hắn liền có thể đem Beckland hết thảy Amon toàn bộ tẩy trừ. Mà bây giờ, bóc lần đường phố chỉ có một cái Amon, chính là động thủ cơ hội tốt. Nghe trước một chút vị này nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Lên lúc này tại thanh đồng bàn dài phía dưới cùng, cỗ hiện ra thế giới Fogelman Sparrow thân ảnh, khiến cho hắn lại cung kính lại thành kính làm lên cầu nguyện. Vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, xin chuyển cáo Leonard Mitchell, nói Amon xuất hiện tại bóc lần đường phố số 39, nhưng chỉ có một cái. Fogelman Sparrow cầu nguyện đồng thời, lên không hề từ bỏ đối chiếc xe ngựa kia giám sát. Trông thấy một bộ màu sáng váy dài hay rồ đi xuống, tiến vào chính mình môn sảnh, mang theo đơn mảnh kính mát, thân xuyên áo khoác màu đen Amon thì thái độ thản nhiên đi theo nàng đằng sau. Không có làm một điểm che lấp, có thể những cái kia nam bộc nữ hầu nhóm lại không có chút nào phát giác. phảng phất Hazel tiểu thư phía sau tồn tại chỉ có không khí, hoặc là không quá dễ thấy một loại nào đó sinh vật. Ngẫu nhiên có nữ bộc mắt nhìn mặt đất, giật nảy mình, sắp rít gào lên, nhưng miệng há mở về sau, lại quên đi chính mình muốn làm gì. Xuyên qua môn sảnh, đi về phía thang lầu, Amon nhéo nhéo cái kia mảnh thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Đem hai tay đâm vào túi áo, từng đầu có khâu trong suốt tiểu trùng theo hắn trên thân chui ra. Hướng về bốn phương tám hướng đi khắp, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Này thấy chấp trưởng, hải thần quyền trưởng, lên ra đầu tê dại một hồi. Nhớ tới Pride, Thoreau Erlat đúng a được, ký sinh, năng lực hình dung. Ôn dịch thức cảm nhiễm. Hazel gần nhất tâm tình phi thường tốt, bởi vì lão sư của nàng cũng không có chân chính nổi điên. Trước đó hết thảy chỉ là khảo nghiệm, mà nàng thông qua được khảo nghiệm. Cái này khiến nàng thu được liên quan tới siêu phàm thế giới rất nhiều thường thức. Hiểu rõ ma dược bản chất, nắm giữ tiêu hóa biện pháp, cũng đạt được tấn thăng, giải mã học giả, cơ hội. Nàng bây giờ đã là một vị danh sách 7 phi phàm giả. Nguyên lai thế giới còn có kỳ diệu như vậy một mặt. Không biết lúc nào ta mới có thể trở thành bán thần nửa người tồn tại, chân chính thoát ly người bình thường cấp độ. Hazel mắt nhìn trên tường treo đồng hồ treo tường, sờ lên lõm đi xuống bụng, quyết định nhường mẫu thân đem hôm nay trà chiều sớm. Ngược lại không có có khách, nàng giữa trưa lấy cớ ra ngoài dùng cơm, chỉ là vì đem lão sư tiếp hồi trở lại, cũng tìm cơ hội đóng vai. Thực tế cái gì cũng chưa ăn. Nghĩ tới đây, nàng ngắm nhìn ghé vào ghế sofa tấm kia da lông trên đệm lão sư. Trông thấy cái kia màu xám chuột đang nâng lên chân trước. Ấn theo mắt phải hốc mắt. Ngài cần gì đồ ăn sao? Hazel tràn ngập kính ý mà hỏi thăm. Cái kia chuột buông xuống chân trước, chậm rãi hồi đáp. Không cần, được rồi, lão sư. Hazel xoay thân thể lại, tiến lên mấy bước, kéo ra cửa phòng ngủ. Trên hành lang, nàng thiếp thân nữ bộc đang đứng ở đó, khoan thai nhìn cuối hành lang ban công, phảng phất tại thưởng thức buổi chiều bầu trời. Hazel bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày nói. Ngươi thủ tại chỗ này, không khiến người ta đi vào quét dọn. Vị kia thiếp thân nữ bộc ngắm nàng liếc mắt, lộ ra nụ cười nói. Vâng, tiểu thư. Hazel này mới chính thức rời đi phòng ngủ, cho tới lầu hai phòng khách, tìm tới chính mình mẫu thân, Lihana phu nhân. Vị này đồng dạng có mặc mái tóc màu xanh lục nữ sĩ đang từ nàng nữ bộc trong tay tiếp nhận một bộ kéo lấy xích vàng, khảm nạm có bảo thạch kính mắt. Đây càng tiếp cận trang sức, mà không phải thị lực uốn nắn khí. Ngươi không phải không thích nó sao? Hazel cảm thấy nghi ngờ hỏi. Lihana phu nhân khóe miệng từng chút một nhếch lên nói. Ta hiện tại thích. Nàng vừa nói vừa mở ra cái kia cặp mắt kiếng, đưa nó gác ở chính mình trên sống mũi. Hazel đang chờ đánh giá vài câu, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân tới gần. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là phụ thân Mạc Nghị Viên sớm về nhà. Ba ba, ngươi không phải nói muốn đi xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan sao? Hazel thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay không có người nào tại. Mạc Nghị Viên nâng tay phải lên, nhéo nhéo trên dưới hai bên hốc mắt. Hazel không lắm để ý gật gật đầu. Vừa vặn, chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ hưởng dụng trà chiều. Đúng vậy à, Mạc Nghị Viên. Lihana phu nhân đồng thời phát ra nụ cười, khóe miệng đều ngậm lấy như có như không ý cười. Ping đường phố số 7, mới từ Thánh Hưu quảng trường trở về, Leonard đem chính mình ném vào ghế sofa, đem hai chân gác qua trên bàn trà. Đến bây giờ đều không thông chi, sự thật khiến cho hắn tin tưởng trừng trị hành động đã kết thúc. Mỹ mãn, mình có thể chờ mong chiến lợi phẩm. Lão đầu, trước ngươi không phải nói cái kia huyết tộc tử tước trên người có nhiều kiện thần kỳ vật phẩm sao? có thể cụ thể giảng một chút có nào sao? Leonard cảm thấy tò mò đè ép tiếng nói hỏi. Trong đầu của hắn, Bright, Thoreau Alad, hừ, một tiếng nói. Loại kia cấp độ vật phẩm không đáng ta lãng phí lực lượng đi quan sát tỉ mỉ. Leonard đang chờ, truy vấn, trước mắt đột nhiên hoa một cái. Nhìn thấy vô biên vô tận xám sương mù trắng cùng Fogelman. Sparrow mơ hồ thân ảnh mơ hồ. Nghe thấy tương ứng cầu nguyện tiếng. Ngoặc kép, Amon xuất hiện tại Brooklyn đường phố số 39. Nhưng chỉ có một cái. Amon xuất hiện, nhanh như vậy. Ban đầu đã trầm tĩnh lại Leonard bỗng nhiên thu hồi hai chân. Soạt ngồi thẳng. Tinh thần so với trước trừng trị hành động lúc căng thẳng không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn nhanh lên đem lên lời nói thuật lại cho Bright. Thoreau Alad hỏi tiếp, ngoặc kép, lão đầu, làm sao bây giờ? Bắt đầu hành động, có thể chỉ có một cái Amon phân thân a. Bright, Thoreau Alad trầm mặc hai giây nói, Amon chỉ một cái phân thân, nói rõ hắn có mưu đồ khác. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Kỳ đệ tứ có câu ngạn ngữ là bắn ra tiễn không cách nào thu hồi. Nếu bắt đầu, liền không thể lùi bước. Lại kéo dài thêm, Amon sẽ nếm thử ảnh hưởng toàn bộ quảng trường người. Đến lúc đó, nhất định có thể phát hiện Don. Dante dị thường. Lên trở lại thế giới hiện thực. Đi ra phòng tắm. Hắn đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tay trái mang theo. Nhúc nhích đói khát, phải nắm giữ lấy một viên đá quý màu đen khắc thành huân chương. Sau đó, hắn thao túng doanh gia Niuni này bí ngẫu, muốn cho hắn búng ngón tay, dùng hỏa diễm nhảy vọt, dùng Fogelman Sparrow dáng vẻ tiến vào Brooklyn đường phố số 39. Mạc nghị viên phủ đệ, linh thể chi tuyến trong nháy mắt truyền lại ra lên ý niệm. Có thể là, này liền phảng phất tảng đá chìm vào biển cả, không có một chút phản ứng. Hắn một thoáng mất đi đối bí ngẫu cảm ứng. Cái này, lên nheo mắt bên trong, chủ cửa phòng ngủ một tiếng cọt kẹt mở ra. Mở cửa là, doanh gia, Niuni. Cái này Roang người cùng ba lầm người hỗn huyết thanh niên đẩy cửa phòng ra. Từng bước một đi đến, chưa chịu lên khống chế. Hắn theo quần áo trong túi móc ra một mảnh như thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Dùng ống tay áo xoa xoa mặt ngoài. Sau đó chậm rãi đưa nó chen lẫn đến mắt phải trong hốc mắt. Hắn lập tức nhìn về phía Don. Dante, khóe miệng từng chút một vểnh lên. Tìm tới ngươi, trong phòng ngủ bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Nhéo nhéo đơn mảnh kính mắt, doanh gia, Niuni tự mình còn nói thêm. Flora, Jacob vận mệnh bên trong tồn tại quá nhiều dị thường. Chủ yếu nhất liền đến từ con đường này. Cái này khiến ta cảm giác hết sức có ý tứ. Bỏ ra chút thời gian đến phân biệt cùng tìm kiếm đầu nguồn. Đến mức nhường ngươi đợi nhiều như vậy thiên. Cái kia cái gương, ta cũng không xa lạ gì. Mà có thể khu xử nó, để nó như thế lấy người tốt. Ta chưa bao giờ thấy qua. Này thật sự là một chuyện thú vị. Có lẽ, ta nên đánh cắp đi vận mệnh của ngươi. Nhìn một chút nó đến tột cùng vì cái gì? À đúng, ngươi hẳn còn chưa biết lai lịch của nó. Nó tuyệt không đơn giản. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?